không cần nói nhiều, chỉ cần vậy là đủ rồi. Bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc mỉm cười, Lãnh Hạ nhảy lên ngựa, vung roi quất mạnh, đi, Tuấn Mã hí một tiếng, cất vó chạy như điên về phía ngoài thành. Lãnh Hạ trên lưng ngựa, lao vút đi trong ánh mắt ôn nhu của Chiến Bắc Liệt, nàng ngước mắt lên nhìn trời, Tiêu Phượng, chờ ta. Cách chương.